hồn nghiêng nắng xa mờ như ngàn mây, hoàng hồn mang bát một nỗi buồn thương nhớ. Kỷ niệm xưa ấy ngập trời trong xanh khoa, ngập tình tôi như đá để dành cho em đó. Nhìn nhau trong thoáng rồi tìm nhau xót xa, mệt nhoài giấc mơ muốn đêm dài hơn nữa. Con đường hạnh phúc cứ ngỡ thay đôi mình cùng bước chung, mà vì sao hôm nay đã cay chia. Nói em đi em dù là lời cay đắng trong cùng đời, anh biết ân tình hết rồi. Một ngàn yêu thương gắn bó nên chẳng lung lay giang vỡ, đơn côi đường về ôi xa quá. Chia tay di ban trộn vùi cuộc tình giờ gian, thôi xin tàn phai giấc mơ. Hồn mang bát một nỗi buồn thương nhớ, con đường anh phong cứng ngỡ thay đôi mình cùng bước chung, mà vì sao hôm nay đã cái chia. Nói em đi em dù là lời cay đắng trong cuộc đời, anh biết ân tình hết rồi. Một ngàn yêu thương gắn bó này tròn lung lay giang vỡ, đơn côi đường về ôi xa quá. Bóng tôi vây quanh một người chìm trong nỗi đau từng cùng, vì sao em nỡ đổi thay. Thôi đành chia tay dĩ vãng chôn vùi cuộc tình giờ gian, tôi xin tàn phai giấc mơ. Muôn ngàn yêu thương gắn bó này tròn lung lay dàn vỡ, đón coi đường về ôi xa quá. Bóng tôi vây quanh một người chìm trong nỗi đau từng cùng, vì sao em nỡ đổi thay. Thôi đành chia tay dĩ vãng tròn vùi cuộc tình giờ gian, tôi xin tàn phai giấc mơ.